bắt em về làm vợ. Chương 27, 27, hợp tác cùng Tống Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn Tần Nguyệt đã đến Tần Thị, suốt chặng đường đến trong lòng cô bồn chồn, lo lắng ba cô lại không nói công ty xảy ra vấn đề gì. Điều này làm Tần Nguyệt càng thêm lơ qua vài tầng đi bằng thang máy. Cô nhanh chân đi tìm Tần Quốc Khiêm, đi đến văn phòng chủ tịch được trợ lý nói ông đang đợi cô trong văn phòng của mình. Sau đó Tần Nguyệt gấp gáp quay lại phòng làm việc của mình. Vừa mở cửa phòng, Tần Nguyệt đã vội vàng hỏi, ba Tần Thị đã xảy ra vấn đề gì quan trọng, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty không? Khác với sự lo lắng, hốt hoảng của Tần Nguyệt, ngược lại Tần Quốc Khiêm vẫn rất nhàn nhã ngồi uống trà, thấy cô vào phòng còn mỉm cười. Đến rồi, nào ngồi xuống đây, Tần Thị xảy ra chuyện quan trọng như vậy. Ba cô vẫn còn ngồi đây uống trà một cách nhàn nhã và còn tươi vui hẳn lên. Lúc này, không phải Tần Quốc Khiêm nên sốt sắng, lo tìm cách giải quyết vấn đề đang xảy ra hay sao? Hành động của ông không khỏi khiến cho Tần Nguyệt bất ngờ. Làm theo lời của Tần Quốc Khiêm ngồi xuống ghế trước, nhưng cô vẫn không thể hiểu được ba cô hành động như vậy là có ý gì. Ba đã tìm ra được cách giải quyết rồi sao? Chỉ có tìm ra được cách thì ông ấy mới có thể ngồi đây nhàn nhã như vậy. Tần Quốc Khiêm bật cười, uống một ngụm trà sau đó mới nói. Không cần cách nào hết. Câu nói này khiến hàng lông mày Tần Nguyệt nhíu chặt lại. Không có cách vậy mà còn. Tần Thị rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì? Ba nói rõ ràng ra đi, không cần phải úp mờ như vậy. Giọng nói của cô pha lẫn sự tức giận. Tần Thị không thể nào xảy ra vấn đề gì, vẫn hoạt động rất bình thường. Nhưng việc lần này cũng rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến cả sự phát triển của Tần Thị sau này. Chỉ là sáng nay ba nhận được một cuộc gọi, họ nói Tống Thị muốn hợp tác với chúng ta. Tống Thị, nghe đến đây sắc mặt Tần Nguyệt thay đổi, cả người đều cứng đờ. Cô đã hiểu ra mọi chuyện, món quà mà Tống Cận Trạch muốn tặng cho cô vào hôm nay chắc chắn là cái này. Hai bàn tay cô bấu chặt vào nhau, ánh mặt trở nên tối lại. Cô thật sự không biết Tống Cận Trạch đang muốn làm cái gì. Việc ký hợp đồng lần này chắc chắn không đơn giản. Được Tống Thị để mắt đến là niềm vinh hạnh của chúng ta. Tần Nguyệt nhất định hôm nay chúng ta phải ký được hợp đồng lần này, có thể nhờ hợp đồng lần này mà Tần Thị sẽ được nhiều tập đoàn lớn để mắt đến. Tần Nguyệt, con nghe ba nói không? Tần Nguyệt, cô bị tiếng gọi lớn của Tần Quốc Khiêm kéo trở về thực tại. Tần Nguyệt giật mình nhìn ông, hợp đồng lần này phải ký cho bằng được, không được để mất cơ hội tốt như vậy. Tần Nguyệt khẽ gật đầu, không bao lâu Tống Thị sẽ đến, chúng ta nên đi chuẩn bị chào đón họ đi. Bước theo Tần Quốc Khiêm rời khỏi phòng làm việc tới phòng họp. Ở đây đã được nhân viên chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Một lúc sau, một cô thư ký đã niềm nở dẫn Tống Cận Trạch và người nhân viên của anh đến phòng họp. Chỉ cần nhìn qua Tần Nguyệt đã đoán được Tống Cận Trạch đang đứng chỗ nào, từ vóc dáng cao lớn, thần thái khác biệt và nổi trội nhất trong ba người. Vừa thấy người đến, Tần Quốc Khiêm đã lập tức đứng dậy, nở nụ cười tươi chào đón anh. Xin chào Chủ tịch Tống. Rất hân hạnh được gặp ngài, mời ngài ngồi, Tống Cận Trạch cũng lịch sự đáp lại. Xin chào Chủ tịch Tần. Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn cô gái đứng bên cạnh Tần Quốc Khiêm đang trừng mắt nhìn anh. Ngại quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu biết Chủ tịch Tống đích thân đến đây chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn. Trên thương trường rất ít công ty nào hợp tác với Tống Thị mà được đích thân Chủ tịch Tống Thị trực tiếp đến đây. Không sao, Tống Cận Trạch khẽ cười. Ông kéo chỉ tay giới thiệu Tần Nguyệt đang đứng bên cạnh mình. Xin giới thiệu, đây là con gái của tôi, cũng là tổng giám đốc của Tần Thị. Tần Nguyệt, Tống Cận Trạch nhướng mày, đưa tay về phía trước. Xin chào Tần tiểu thư. Anh vờ như mới gặp mặt và quen biết cô. Hành động đưa tay giao của Tống Cận Trạch khiến cho tất cả người trong căn phòng đều bất ngờ. Nhìn bàn tay của anh, trong lòng Tần Nguyệt dậy sóng. Thấy thái độ chần chừ của con gái mình, Tần Quốc Khiêm liền ra hiệu cho cô. Cuối cùng Tần Nguyệt cũng giơ tay bắt lại bàn tay trước mắt, gắng nở nụ cười. Xin chào Chủ tịch Tống. Rất nhanh Tần Nguyệt đã thu tay lại, ngồi lại vào bàn, Tần Quốc Khiêm liền bắt tay vào việc chính. Không biết hôm nay các vị đến Tần Thị muốn hợp tác dự án nào của chúng tôi? Nhìn thấy cái gật đầu của Tống Cận Trạch, trợ lý của anh lấy ra một tập hồ sơ. Chúng tôi nghe được bên Tần Thị chuẩn bị khai thác dự án xây dựng một siêu thị ở khu đất phía tây thành phố. Chủ tịch của chúng tôi rất có hứng thú đến dự án nên muốn đầu tư. Không biết là ngài có muốn cùng Tống Thị chúng tôi hợp tác hay không? Tần Quốc Khiêm cầm lấy hồ sơ đọc qua một lượt. Đây đúng là cơ hội tốt để cùng Tống Thị hợp tác. nhận lấy tập hồ sơ từ tay ba mình, Tần Nguyệt đọc qua một lần, mày nhíu lại. Đọc qua một lần, bản hợp đồng này hoàn toàn không có vấn đề gì, ngược lại còn rất có lợi cho Tần Thị. Đây đúng là một miếng mồi ngon, nhưng cô thật sự không biết nó có độc chết người ăn trúng miếng mồi nhử này hay không thôi. Dự án lần này là do con gái tôi phụ trách, con thấy thế nào? Càng dễ có được Tần Quốc Khiêm lại càng khiến ông bất an. Nhìn thẳng vào mắt Tống Cận Trạch, Tần Nguyệt nhẹ giọng nói. Có những thứ càng dễ có được lại khiến người khác không yên tâm, đặc biệt chủ tịch Tống đây chỉ là có hứng thú nhất thôi. Tần Nguyệt có cùng suy nghĩ với Tần Quốc Khiêm. Cách chương.